Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 33, vô ngã vô tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, đệ tử tầm thường, coi như biết thân phận của hắn rồi, cũng sẽ kiên quyết không giống Lương Cẩm thong dong như vậy. Nhớ lúc đầu hắn tại Lăng Vân Tông, trưởng lão trong môn phái gặp mặt hắn, cũng phải nơm nớp lo sợ. Thật không biết tên tiểu tử này là nghé mới sinh không sợ cọp, hay là trời sinh một bộ hảo tâm tính. Lăng Phong Hoa nâng lên bầu rượu bên hông, uống một hớp rượu, cười hỏi, lão phu xem tu vi của ngươi, bất quá chỉ luyện khí kỳ, chắc hẳn vẫn là đệ tử ngoại tông, tại sao lại đến nơi này rồi? Hắn lúc trước mở ra Lăng Vân kiếm các, chính là vì nội tông đệ tử độc phân chỗ tu luyện, tăng lên thực lực toàn thể của Lăng Vân Tông, đồng thời cũng vì chờ một đệ tử nội tông thích hợp, nói cho hắn biết một bí mật kinh thiên. Vì thế, hắn ở chỗ này đợi gần ngàn năm, thật vất vả mới đợi có được một người đệ tử tới tầng thứ 5. Nhưng không ngờ càng là tiểu đệ tử luyện khí kỳ, không thể nhận chức trách lớn vậy. Lương Cẩm khom người, thành thật trả lời. Lăng Vân Tông 200 năm trước bắt đầu suy sụp, thực lực tông môn hàng năm đều không còn như những năm trước nữa. Lăng Vân kiếm các cũng thuận theo đó hiu quạnh. Hiện nay linh lực trong các đã không thích hợp cho đệ tử nội tông tu luyện. Tông chủ liền đồng ý cho đệ tử ngoại tông chúng ta vào các tìm kiếm cơ duyên. Phàm là đệ tử ngoại tông tư lịch sâu một chút, đối với nguyên nhân chuyện này đều là giải thích được. Lương Cẩm tuy rằng chỉ vào ngoại tông một năm, nhưng Lăng Phong Hoa đối với việc này không biết. Vì vậy khi nàng nói như thế, cũng không lo lắng khiến Lăng Phong Hoa hoài nghi. Lương Cẩm nói xong, Lăng Phong Hoa nhất thời trở nên trầm mặc. Một lát sau, hắn cười khổ lắc lắc đầu, than thở, xem ra là trời muốn Lăng Vân Tông ta chết. Lương Cẩm nghe vậy, trong lòng hơi động, Lăng Phong Hoa lời ấy rất kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn từ lâu dự liệu được Lăng Vân Tông sẽ có một hồi đại kiếp nạn? Nàng kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu lên, làm một bộ hồ đồ hiếu kỳ dáng dấp, hỏi, tổ sư lời ấy là có ý gì? Lăng Phong Hoa nhìn nàng một cái, mái tóc lôi thôi tán loạn, một đôi mắt thâm thúy như đêm hè trời quang. Lương Cẩm bị hắn nhìn đến bỡ ngỡ, có chút bận tâm Lăng Phong Hoa có phải là nhìn ra nàng chính là hồn người trọng sinh lại hay không? Dù sao Lăng Phong Hoa là lão yêu quái ngàn năm trước, có bực bản lĩnh kinh thiên động địa này cũng không kỳ lạ. Nhưng mà sau một hồi lâu, chỉ nghe Lăng Phong Hoa bùi ngùi thở dài. Cũng được, lão phu ở đây khổ sở chờ đợi ngàn năm, duy chỉ chờ đến ngươi tiểu oa nhi này. Nhưng lại không thể không nói đây là mệnh số a. Ánh mắt của hắn lần thứ hai chuyển hướng về Lương Cẩm. Tiểu tử, ngươi e sợ không nhìn ra, lão phu kỳ thực chỉ là một tia mệnh hồn. Từ lúc nhiều năm trước đây, lão phu liền đã tọa hóa. Lương Cẩm trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, chê y mặt cũng không dám biểu hiện ra, sợ bị Lăng Phong Hoa phát giác, cũng chỉ có thể hơi cúi đầu, không cho hắn nhìn thẳng vào hai mắt của chính mình. Nàng vừa nãy liền nghi ngờ, nếu như Lăng Phong Hoa có tu vi kinh thiên như thế, nàng tại sao lại ở chê y người hắn không nhìn thấy sinh lợi của người sống? Nguyên lai hắn từ lâu đã tọa hóa, lưu ở nơi đây, chỉ là một tia mệnh hồn. Nhưng dù vậy, Lương Cẩm vẫn như cũ cảm thấy sợ hãi. Chỉ dựa vào một tia mệnh hồn, càng là lâu dài ở Lăng Vân kiếm các dừng lại mấy trăm năm. Như vậy nếu như Lăng Phong Hoa không có tọa hóa, thực lực đó e sợ đã đạt đến hóa thần cảnh giới. Lão phu vẫn ở đây chờ đợi đệ tử trong tông lên tầng thứ 5. Nhưng chưa từng nghĩ chỉ chờ đến ngươi. Lăng Phong Hoa ngừng nói. Lần thứ hai bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Khôi phục lại liền nói tiếp. Từ lúc khai tông lập phái, lão phu lại thuận lợi xuất thiên về nhiều năm sau này. Tông ta tất có một đại kiếp nạn. Nếu như không tránh được, e sợ sẽ rơi vào kết quả tông môn bị diệt. Lương Cẩm trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn quả nhiên biết, Lương Cẩm tâm tính cho dù có tốt, dù cho nàng đã sống 200 năm, nhưng ở trước mặt Lăng Phong Hoa, vẫn là ngay cả thế hệ cháu chắt cũng không tính được. Vì vậy nàng trong lòng lập tức cấp khiếu. Căn bản là không có cách nào tránh được linh giác của Lăng Phong Hoa. Cũng may Lăng Phong Hoa tưởng nhầm nàng sở dĩ bị căng thẳng chấn động vì e ngại tai họa sắp đến. Liền không có đem phản ứng này để trong lòng. Lại tiếp tục nói, lão phu vốn là muốn tìm một đệ tử phúc duyên thâm hậu căn cơ vững chắc để truyền thừa y bát. Cũng đem việc này báo lại, để cho thế hệ trở về sau sử dụng Lăng Vân kiếm các pháp bảo này. Giải một kiếp này, nhưng thế sự không bằng người nguyện a. Lương Cẩm trong lòng cấp khiếu. Nàng cảm giác mình phảng phất tiếp xúc phải một loại bí mật kinh thiên nào đó mà kiếp trước chưa từng đụng vào. Lăng Vân kiếm các, dĩ nhiên là pháp bảo như thế. Lăng Phong Hoa vẫn ở Lăng Vân kiếm các tầng thứ 5. Chờ đợi một người có thể truyền thừa y bát. Hắn tu vi chính là đã đạt hóa thần kỳ cao thủ tuyệt thế. Hóa thần kỳ tông sư muốn truyền y bát. Nói ra, e sợ toàn bộ Trung Châu. Thậm chí Tử Tiêu Cung. Đều sẽ sôi trào. Đến thời điểm đó đệ tử đâu chỉ là phúc duyên thâm hậu căn cơ vững chắc. E rằng toàn bộ Trung Châu Nguyên Anh lão yêu quái đều sẽ dồn dập tới đây. Lăng Phong Hoa, thực sự là khiến người nghe kinh hãi. Lão Phu vẫn ở đây, có điều chỉ là chấp niệm trong lòng thôi. Hiện nay xem ra, thiên ý không thể trái. Liền theo nó a, Lăng Phong Hoa giống như tự nhủ nói xong. Ngửa ra sau uống một hớp rượu, trở nên trầm mặc, ánh mắt không biết rơi ở nơi nào. Lương Cẩm vốn một mực cúi thấp đầu, chưa từng mở miệng nói chuyện. Thế nhưng lúc này nghe thấy câu này, lòng của nàng nhất thời run lên, đột nhiên bị nắm chặt đến phát đau. Nàng nhớ tới thiên đế một lời ra lệnh, chính mình tuệ căn bị đoạt, rơi phàm trần đầu thai. Nàng nhớ tới tam tông cao thủ bắt giữ tình xương, nhưng làm thiên đế một phương, hắn lại thờ ơ lạnh nhạt. Nàng nhớ tới kiếp trước mình cùng thiên đế ở vô tận lôi hải đánh một trận chiến. Thân tử đạo tiêu, một câu nói của hắn chính là trời, chính là nhân quả, mà nàng đời này, chính là vì nghịch thiên mà đến. Trời, đảo ngược được đấy, nhân quả có thể tìm ra, chính là bởi vì, chưa chắc không thể không thay đổi kết quả. Lương Cẩm ngẩng đầu lên, chữ chữ vang vang, Lăng Phong Hoa thân hình run lên, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hẹp trợn thật lớn. Trong con ngươi màu nâu đậm, phản chiếu ra khuôn mặt kiên định của Lương Cẩm. Hắn trầm mặc trong nháy mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hắn giống như điên dại, không ngừng nỉ non, thì ra là như vậy. Một lúc nào đó, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Cẩm. Tiểu tử, lão phu có một thức kiếm chiêu, ngươi có muốn học hay không? Lương Cẩm nghe vậy sững sờ. Nàng có chút không rõ Lăng Phong Hoa đang suy nghĩ cái gì. Nhưng đối với chuyện hóa thần kỳ lão tổ tông tự mình truyền thụ kiếm chiêu, nàng vẫn là có chút chờ mong. Lúc này mới đồng ý, muốn. Lăng Phong Hoa nhìn ánh mắt của nàng mà tràn ngập tán thưởng. Chợt giơ tay lên, chỉ điểm một chút ở mi tâm của Lương Cẩm. Lương Cẩm cả người chấn động mạnh một cái. Con người co rút lại. Một đạo nhỏ như mũi kim. Trực ca iota siết tâm thần kiếm ảnh nhanh chóng xuyên qua đầu óc của nàng. Khắc ở bên chê y hồn phách của nàng. Chiêu này tên gọi vô ngã vô tâm. Người hảo hảo mà cảm ngộ. Lăng Phong Hoa nói xong, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên ngọc bài. Hắn đem ngọc bài treo ở chê y cổ Lương Cẩm, thấp giọng nói, tiểu tử, ngày sau nếu như tông môn may mắn thoát khỏi vu nan, ngươi liền bóp nát khối ngọc bài này, lão phu sẽ dẫn ngươi đến đây. Nói xong, thân hình của hắn tan theo gió. Duy độc lưu lại Lương Cẩm ánh mắt đờ đẫn. Không hề động đậy mà khoanh chân ngồi ở trên y đài bạch ngọc cao. Trong hai con ngươi đen kịt của nàng tựa như có kiếm ảnh quanh co, đoạn tận nhân duyên. Nàng lần này ngồi xuống. Chính là dòng dã một tháng. Bên trong ngoại tông tông địa, một đám trưởng lão lại khổ sở chờ đợi một tháng. Mắt thấy ngày chọn lựa nội tông gần ngay trước mắt. Cái phù văn thứ năm chê y phân giới trục kia đến nay không có tát. Trong bọn họ thậm chí còn có người bắt đầu hoài nghi. Lương Cẩm có phải là ở Lăng Vân kiếm các trong xảy ra biến cố gì? Vì sao lâu như vậy mà còn chưa đi ra? Sư muội vì sao còn chưa đi ra? Dọc theo quảng trường, Mục Đồng cùng Dư Tử Tuân với Trần Du cùng nhau chờ đợi nghi hoặc mà lo lắng hỏi. Nàng từ bên trong phân giới trục đi ra đã một tháng. Ban đầu lúc nghe nói Lương Cẩm tiến vào Lăng Vân kiếm các tầng thứ 5 liền ca Iota CS động cùng vui sứa IG trong một tháng này từng điểm bị hao mòn cắt giảm, cho đến ngày hôm nay. Trong lòng nàng cũng ức chế không được lo lắng. E sợ Lương Cẩm xảy ra điều gì bất chắc. Trần Du nhíu nhíu mày. Tầm mắt trước sau không rời phân giới trục. Lúc này nghe Mục Đồng hỏi. Nàng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lăng Vân kiếm các lần này chẳng biết vì sao càng kéo dài mấy ngày chưa từng đóng. Nhưng năng lượng trong đó đã tiêu hao gần hết rồi. Chắc hẳn thêm không lâu. Nàng liền ra tới. Cho dù chê y đầu môi nói như vậy. Nhưng kỳ thật liền ngay cả bản thân nàng cũng có chút không xác định. Lương Cẩm có hay không có việc gì mà đi ra khỏi Lăng Vân kiếm các. Ở trong khoảng thời gian Lăng Vân kiếm các mở ra này, Lăng Thương Hải vẫn trong bóng tối chú ý đến Trần Du. Thấy nàng vẫn chờ ở ngoài điện, trước sau không chịu rời đi. Tâm hắn bắt đầu hơi có chút tính toán. Cái Lương Cẩm thân phận này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hắn còn chưa từng thấy Trần Du cái nữ tử tính cách lãnh đạm này, đối với người nào để bụng như vậy. Dù cho Lương Cẩm là đệ tử của nàng, hắn đột nhiên không muốn chờ đợi thêm nữa. Cho dù Lương Cẩm thiên phú tuyệt thiên, dù cho nàng có gánh chịu kỳ vọng cao của tông môn, cái kia cùng hắn lại có quan hệ gì? Nếu là bẻ đi Lương Cẩm, Trần Du có thể hay không khổ sở? Hắn trầm mặt, lạnh lùng nhìn về phía phân giới trục, đột nhiên nói, tam trưởng lão, thất trưởng lão, chuẩn bị thu nạp phân giới trục. Lời hắn vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, mấy cái trưởng lão khoảng cách gần hắn nhất lúc này đổi sắc mặt. Một người trong đó tính tình rõ ràng trong lúc cấp bách không hề để ý đệ tứ. Giận dữ mở miệng, tông chủ, ngươi đây là ý gì? Còn có đệ tử ở bên trong kiếm các, năm vừa rồi, cũng không phải là không có việc đệ tử quá hạn còn chưa bị Lăng Vân kiếm các đưa ra. Tình huống bình thường như thế, liền nói rõ nếu đệ tử ở trong kiếm các xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi xác định mệnh bài có tổn hại, mới mạnh mẽ thu nạp phân giới trục. Nhưng trước mắt đệ tử bị vây ở bên trong Lăng Vân kiếm các không phải đệ tử tầm thường. Mà là một đệ tử tiến nhập Lăng Vân kiếm các tầng thứ 5. Tương lai có thể đem Lăng Vân tông chấn hưng lên. Huống hồ bọn họ còn chưa thu được thông báo Lương Cẩm mệnh bài bị tổn hại. Lăng Thương Hải vào lúc này đột nhiên tuyên bố loại quyết định này. Liền chạm vào chỗ tức giận của nhiều người. Lăng Thương Hải không có hết sức hạ thấp giọng. Vì vậy lời của hắn nói, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được. Trần Du đột nhiên đứng lên, ánh mắt hàn ý thấu xương. Nàng tới nơi này 2 tháng có thừa. Lần thứ nhất hai mắt nhìn thẳng Lăng Thương Hải. Lạnh lùng nói, Lăng Thương Hải, ta kêu ngươi một tiếng sư thúc chính là kêu ngươi thực hiện phận trưởng bối. Không nghĩ tới ngươi càng là người đê hèn bỉ ổi như vậy. Muốn hủy diệt căn cơ của tông ta. Chấm, nàng lời nói này nhấn mạnh. Trực tiếp đem, hủy diệt tông môn, chụp mũ giam ở trên y đầu của Lăng Thương Hải. Tuy rằng Lương Cẩm biểu hiện ra thiên phú khiến người kinh diễm, nhưng nàng dù sao vẫn chỉ là cái đệ tử luyện khí kỳ. Tương lai như thế nào vẫn còn chưa có hy vọng. Huống hồ năm vừa rồi có đệ tử chưa đi ra, đều đã mạnh mẽ thu hồi phân giới trục để kết thúc. Chính là xử lý tàn khốc vô tình như vậy. Nhưng mỗi lần Lăng Vân kiếm các mở ra, đệ tử trong tông lại không chút do dự mà vọt vào trong đó, tìm kiếm tăng lên cơ duyên. Vì vậy Lăng Thương Hải nói muốn thu lại phân giới trục. Đối với người cùng Lương Cẩm thân hậu mà nói, chính là sấm sét giữa trời quang. Mà đối với những đệ tử ngoại tông khác, nói không chừng còn có thể cười chê y sự đau khổ của người khác. Thán một câu trời cao đố kỵ anh tài mà thôi. Thân hậu, thân thiết hiền hậu, cách chương.